tùy ý dẫn xuất đầu đại yêu hư tiên này ra ngoài. Oanh! Pháp lực trong người Lâm Hy chấn động, thân hình vừa trầm xuống 10 trượng không lùi mà tiến tới. Một đạo hấp lực kéo hắn lên cao và tiên khí lượn lờ. Mấy hư tiên chìm nổi trong mây và Lâm Hy mơ hồ nhìn thấy bóng người. Đến đây đi, tiếp một kích toàn lực của ta này. Đan điền Lâm Hy chấn động, trong hai mắt bắn ra hào quang sáng như tuyết. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt, cả tòa Mục Mạ Phong đều rung động ầm ầm. Một đạo lực lượng khủng khiếp từ trong người Lâm Hy bạo phát ra ngoài. Lập tức băng xương chi tinh xuất hiện đạo ánh sáng còn sáng hơn mặt trời cả chục lần. Khí tức hỏa diễm mang theo tất cả, một đạo lực lượng cuồng bạo như bài sơn đảo hải giống như triệt để thiêu hủy cả Mục Mạ Phong xuất hiện. Đây là công pháp gì? Ở lối ra băng xương chi tinh, hai đại yêu thất trọng đỉnh phong nhìn thấy một màn này đồng tử co rút lại, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lực lượng thật cường đại, trách không được ngươi dám xem Mục Mạ Phong không ra gì. Phúc Thiên Hư Tiên ẩn thân trong tiên khí nhìn thấy một màn này thì ánh mắt cũng nhíu lại, lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng mà hắn nhanh chóng biến thành âm trầm. Nhưng mà nếu ngươi cho rằng Hư Tiên chỉ có lực lượng như vậy thì sai lớn rồi. Trong âm thanh lạnh như băng, hai tay Phúc Thiên Hư Tiên kết ấn, toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời. Cự Linh Đại Yêu Thuật. Đột nhiên Phúc Thiên Hư Tiên quát lên một tiếng, giống như trường kình hấp thủy hấp nhiếp hư không. Thời điểm ánh mắt Lâm Hy khiếp sợ thì khớp xương toàn thân Phúc Thiên Hư Tiên rung động ken két, dùng tốc độ tăng vọt kinh người. Phúc Thiên Hư Tiên biến hóa cao hơn 8 thước, nhưng mà lực hút vào của hắn càng tăng lên mạnh mẽ, đột nhiên từ 8 thước biến thành 10 thước. Một đạo khí tức khiến người ta run sợ tỏa ra ngoài. Giờ khắc này Phúc Thiên Hư Tiên giống như một yêu ma vượt giới, toàn thân tản mát yêu khí như sóng to gió lớn, lạnh lùng, cường hoành, bá đạo, lãnh khốc. Đại yêu thuật của tiên đạo cảnh. Lâm Hy thấy một màn này và ánh mắt khó tin nổi, trong nội tâm chấn động một cái. Tu vi đạt tới hư tiên, trong cơ thể chỉ cần tích lũy đủ tiên khí là có thể tu luyện ra tuyệt học tiên đạo cảnh. Đương nhiên cảnh giới có hạn, uy lực cũng kém đi thật nhiều. Hơn nữa hỏa hầu cũng không có khả năng luyện sâu được. Nhưng mà dùng đối phó cường giả luyện khí cảnh lại dư xài. Tuyệt học tiên đạo cảnh thường thường yêu cầu tiên khí cực cao. Đừng nói là hư tiên, cho dù là luyện khí sĩ đại viên mãn tích lũy tiên khí cũng khó phát huy uy lực chính thức của tuyệt học tiên đạo cảnh. Chính thức có thể làm được bước này vạn không được một. Hơn nữa tuyệt học càng cường đại thì yêu cầu tiên khí càng cao. Hơn nữa khó tu luyện vượt xa tuyệt học luyện khí cảnh. Nhưng mà yêu tộc thì khác. Trong yêu tộc có tam đại bí thuật trong truyền thuyết, luyện khí cảnh đã có thể tu luyện. Theo thứ tự là Long Xà Đại Yêu Thuật, Cự Linh Đại Yêu Thuật cùng Thủy Tổ Đại Yêu Thuật. Tam Đại Yêu Thuật này khác với cường giả tiên đạo, chủ yếu là đào móc năng lực huyết mạch của bản thân. Trong đó Long Xà Đại Yêu Thuật là bình thường nhất. Cự Linh Đại Yêu Thuật chỉ có một ít yêu tộc cường đại mới có thể sử dụng. Về phần Thủy Tổ Đại Yêu Thuật thuộc về huyết mạch yêu thuật đỉnh cấp. Chỉ có huyết mạch hoàng thất trong yêu tộc đại thế giới lúc ở luyện khí cảnh có thể sử dụng. Trừ chuyện đó, những đại yêu thuật này có uy năng hủy thiên diệt địa, cường giả yêu tộc tiên đạo cảnh cũng thi triển các bí thuật này. Ba đại yêu thuật này hợp xưng yêu tộc tam bí thuật, là một trong những nguyên nhân giúp yêu tộc chống lại tiên đạo đại thế giới, địa ngục đại thế giới. Lâm Hy cũng không ngờ rằng trên Mục Mạ Phong, đầu đại yêu hư tiên này có thể thi triển yêu tộc tam bí thuật, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao, Cự Linh Đại Yêu Tộc Thuật. Xem ra là yêu hoàng truyền cho rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, yêu tộc vùng địa cực chính là những yêu tộc di vong hoặc bị ném bỏ ở yêu tộc đại thế giới. Theo đạo lý không hiểu được những bí thuật cao cấp như thế này. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kiệt tác của yêu hoàng mang tới đây. Hắn đúng là để mắt tới hai con hư tiên này. Trong nội tâm Lâm Hy cười cười tự giễu. Nhưng mà hắn đã không còn đường lui. Ầm ầm, trong âm thanh nổ tung vang vọng, thân hình Phúc Thiên Hư Tiên tăng lên 10 trượng thì bàn tay nhấn một cái. Bàn tay cực lớn do tiên khí hóa thành, lại do lực lượng thân thể kết hợp đánh thẳng về phía Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, đóng băng oanh. Trong tiếng nổ cực lớn này va chạm với pháp lực của Lâm Hy sinh ra tiếng nổ kinh thiên. Ầm ầm, kình khí vô cùng bắn thẳng ra ngoài, Lâm Hy thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Tầng pháp lực kia bị Phúc Thiên Hư Tiên dùng cự linh đại yêu thuật đánh tan, chỉ duy trì thêm một lúc là biến thành bụi phấn. Ngàn vạn đạo pháp lực tan rã như không khí. Phanh, thân hình Lâm Hy giống như một viên đạn pháo đụng mạnh vào vách giếng. Một tầng cấm chế màu vàng hiện ra sau lưng hắn, bảo hộ vách giếng, cũng gián tiếp nâng Lâm Hy lên. Lực lượng thật cường đại. Nội phủ của Lâm Hy chấn động mạnh mẽ, vết máu từ khóe miệng của hắn trào ra ngoài. Tuy hắn bị thua một chiêu nhưng cũng không có bị thương quá nặng. Hắn tu luyện liệt dương thể khác với những thân thể khác. Thân thể mạnh mẽ có thể sánh bằng địa ngục ma long. Hơn nữa trong cơ thể có vạn hoàng đồ chống đỡ, chỉ bị chút chấn động nhỏ mà thôi. 12 tên, không ngờ người này có thể thi triển cự linh đại yêu thuật. Tuyệt đối có thể so sánh với 12 tên thánh tử của tông phái. Tuy Lâm Hy bại trong tay Phúc Thiên Hư Tiên, nhưng cũng không có chút nhụt chí nào cả. Ngược lại ánh mắt sáng ngời và chiến ý 10 phần. Lúc này tuy hắn bại nhưng thực sự cũng giúp Lâm Hy nhận ra chênh lệch giữa mình và Hư Tiên. Hư Tiên trong luyện khí cảnh đại biểu cho cường đại, đại biểu cấp cao nhất của luyện khí cảnh, đã là đám người tiếp xúc với Tiên. Tại Rong Lô Tiểu Địa Ngục có vài tên hư tiên đâu xuất cung vừa xuất hiện thì Lâm Hy cùng Thanh Liên Thánh Nữ đã trở tay không kịp. Ở bên ngoài tiên đạo Đại Thương Minh hắn bị một tên hư tiên giết té đái. Trong tiên đạo Đại Thế Giới bị một tên hư tiên thực lực cường đại giết chạy dài mất mặt không chịu nổi. Trái lại từ khi bị hư tiên đuổi giết thoát được một mạng thì hắn cũng nên lấy đó làm kiêu ngạo. Lâm Hy nhìn thử một lần chênh lệch của hắn và những cao thủ chân chính này. Loại giao thủ này không có trợ giúp cho việc tăng trưởng thực lực bản thân, nhưng lại có thể trợ giúp tăng trưởng đàm phách, tầm mắt, kiến thức cùng kinh nghiệm. Những lực lượng này nhìn không rõ ràng, nhưng đối với đệ tử tiên đạo lại không thể xem nhẹ, thậm chí có lúc còn hữu dụng hơn mọi thứ. Những ý niệm này quanh quẩn trong đầu Lâm Hy. Sau một khắc Lâm Hy lập tức từ vách tường băng xương chi tinh bắn thẳng lên cao. Đi. Lâm Hy không chút do dự, mượn giao thủ vừa rồi. Chân khí của hai bên hỗn loạn hắn bay thẳng lên miệng giếng. Băng xương chi tinh quá chật, bất lợi cho Lâm Hy ra tay. Một khi bị người ta khóa miệng giếng thì hai mặt giáp công. Đến lúc đó hắn là rùa trong hổ, muốn thoát cũng không được. Mục tiêu của Lâm Hy chính là thu hoạch 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, mà không phải trừ ma vệ đạo. Đối phó hai đầu đại yêu hư tiên có thế lực phức tạp này, nếu như bị người của đâu xuất cung kiếm tiện nghi lúc đó khóc không ra nước mắt. Ông, băng xương chi tinh hàn khí bộc phát như thủy triều, lại hỗn tạp với chân khí cuồng bạo của hắn đã hỗn loạn. Nhưng mà thân hình Lâm Hy lại bơi như cá trong nước, không bị những chân khí hỗn loạn và hàn khí này ảnh hưởng. Lóe lên vài cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Phúc Thiên Hư Tiên. Chạy đi đâu? Xuống cho ta. Một bàn tay hoàng kim nhìn thì như chậm nhưng lại rất nhanh, dùng xu thế che khuất bầu trời nắm lấy mắt cá chân của Lâm Hy. Nhưng Phúc Thiên Hư Tiên cũng thừa cơ ra tay. Muốn giao thủ thì hãy đợi lần sau ta quay trở lại. Bàn chân Lâm Hy đạp mạnh xuống, một đạo pháp lực cuồng bạo bắn thẳng ra ngoài. Phanh. Song phương vừa chạm đã phân ra, Lâm Hy mượn lực lượng chấn vỡ này nhanh chóng thoát ra khỏi chế ngự của Phúc Thiên Hư Tiên, càng mượn xu thế phản chấn bay ra khỏi miệng giếng. Hừ, Phúc Thiên Hư Tiên hừ lạnh một tiếng muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn vội vàng dừng bước lại nhắm mắt vận công. Ti, sau một lát một đoàn hỏa diễm từ trong máu của hắn bị bức ra khỏi đầu ngón tay. Sau khi đoàn hỏa diễm này xuất hiện cũng không tiêu tán, mà là ngưng tụ thành bộ dáng hỏa xà nho nhỏ nhìn qua Phúc Thiên Hư Tiên khàn giọng gầm rú, ánh mắt hung ác. Miệng của nó cắn chặt đầu ngón tay của Phúc Thiên Hư Tiên, giống như muốn từ yêu khí ở đầu ngón tay Phúc Thiên Hư Tiên chui vào trong cơ thể của hắn. Tình cảnh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, vừa ới giao thủ với đối phương thì Lâm Hy cũng đánh pháp lực hỏa diễm vào trong người đối phương. Phúc Thiên Hư Tiên vốn không xem những chuyện này vào trong lòng. Chân khí của hắn hùng hồn đến cực điểm, cho dù là chân khí gì xâm nhập cũng nhanh chóng bị bức ra ngoài cơ thể. Nhưng mà liệt dương chân hỏa của Lâm Hy phẩm chất rất cao, là chân hỏa cấp bậc đại viên mãn, cho nên cũng không có bị yêu khí của Phúc Thiên Hư Tiên mài nhỏ. Ngược lại trong hỏa diễm mạnh mẽ này còn có tính chất thôn phệ, nuốt trong yêu khí trong người của hắn và có xu thế lửa cháy thảo nguyên, khiến cho Phúc Thiên Hư Tiên không thể không ưu tiên khu trừ đoàn hỏa diễm này ra khỏi cơ thể. Nếu không thời gian càng lâu thì đoàn hỏa diễm này càng mạnh, cuối cùng sẽ không thể vãn hồi được. Huyết thống hỏa xà. Phúc Thiên Hư Tiên nhìn qua con hỏa xà cực kỳ hung bạo trên đầu ngón tay, trên mặt lộ ra thần sắc âm trầm. Thượng cổ hỏa xà tính tình tham lam, có tính chất thôn phệ hỏa diễm trời sinh. Hơn nữa thượng cổ hỏa xà tuy được xưng là thần linh thượng cổ nhưng bản thể của nó lại thuộc về yêu tộc. Đối với Phúc Thiên Hư Tiên là yêu tộc vùng địa cực có tác dụng khắc chế mạnh hơn các yêu tộc khác nhiều. Yêu khí trong người Phúc Thiên Hư Tiên đối với thượng cổ hỏa xà mà nói vốn chính là lực lượng đồng nguyên của mình. Thượng cổ hỏa xà thôn phệ yêu khí giống như lấy đồ vật của bản thân. Hơn nữa bản về tính chất thì hỏa diễm của thượng cổ hỏa xà còn cao hơn yêu khí của hắn nhiều lắm. 3. Ngón tay Phúc Thiên Hư Tiên bắn ra, lập tức chấn nát hỏa xà này. Sau đó nhanh chân đuổi theo đối thủ. Bên phía băng xương cung hiển nhiên trước đó không ngờ rằng trong băng xương chi tinh có nhân loại ẩn nấp. Rõ ràng có thể liền xông qua ba phó cung chủ cùng Phúc Thiên Hư Tiên ngăn cản. Thế cho nên Lâm Hy xông qua Phúc Thiên Hư Tiên ngăn cản cho nên không bị đánh lén gì cả. Đến rồi. Trong mắt Lâm Hy có ánh sáng xuất hiện, càng lúc càng lớn. Ban đầu là nhỏ như hạt gạo, rất nhanh đã biến thành vòng tròn. Lâm Hy thậm chí có thể xuyên qua miệng giếng nhìn thấy bầu trời thanh tịnh trên Mục Mạ Phong bên. Ầm ầm. Lúc tới gần miệng giếng thì pháp lực của Lâm Hy chấn động, pháp lực bàng bạc phối hợp với vụn băng, mảnh tuyết và băng xương thiết phấn và không khí lạnh cuồn cuộn lao ra khỏi băng xương chi tinh. A! Hai bóng người tiềm phục trước băng xương chi tinh nhìn thấy Lâm Hy nhảy ra, bản năng nhảy ra công kích, nhưng mà bị pháp lực của Lâm Hy ở giữa không trung đánh ra chém trúng cơ thể và vỡ tan. Răng rắc. Lâm Hy rơi trên mặt đất đã dẫm lên mấy khối băng vụn. Đi ra. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ, khóe miệng tươi cười. Hừ, rốt cục đợi đến lúc ngươi đi ra. Một âm thanh lạnh thấu xương từ trên đầu truyền tới. Lâm Hy còn không có kịp phản ứng, một đạo bóng tối từ trên cao đánh xuống, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai trấn áp Lâm Hy. Cực đống đại pháp. Không tốt. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, đối phương nắm giữ thời cơ đúng là nhất tuyệt. Giống như đã đoán được từ trước sẽ xảy ra chuyện gì, lợi dụng hai tên phó cung chủ băng xương cung hấp dẫn công kích của mình, đồng thời trong một sát na đã ra tay ngay lập tức. Liệt dương đại, chữ cuối cùng không nói ra được. Không gian bốn phía bị giam cầm, hàn khí trong thiên địa giống như bị bàn tay vô hình nắm giữ lại, ngay cả không khí giống như đối nghịch với Lâm Hy. Ngăn cản bước chân của hắn, chân khí của Lâm Hy vừa vận chuyển một nửa, một bàn tay lớn như núi như băng tinh từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay mở ra bao lấy Lâm Hy. Đạo lực lượng này chấn đắc cả tòa Mục Mạ Phong chấn động mạnh. Sau đó nhiệt độ trong thiên địa hạ thấp, chỉ trong nháy mắt lực lượng âm hàn này nhanh chóng bao phủ Lâm Hy vào trong, đông hắn thành băng điêu. Ba ba ba, một âm thanh bạo phát ra ngoài. Bàn tay hàn băng trong suốt rậm rạp chẳng chịt từ không trung rớt xuống. Đó là không gian bị đóng băng, hóa thành khối băng rớt xuống. Hô, tiếng gió rung động, một thân ảnh trẻ tuổi gương mặt tuấn mỹ từ trong lầu các của băng xương cung rơi xuống. Bước chân điểm lên miệng giếng. Trong giếng phun ra hàn khí giống như phụ trợ thân ảnh của hắn. Hắn giống như thiên thần hàng thế. Những băng xương chi khí này căn bản hắn không cần luyện hóa và trực tiếp đã bị hắn hấp thu. Hừ, lá gan không nhỏ, thực lực không kém. Đáng tiếc chọn sai nơi rồi. Một luyện khí sĩ hỏa hệ dám tiến vào Mục Mạ Phong, quả thực không biết sống chết. Hai tay chấn địa hư tiên vun lên, nhìn qua Lâm Hy hừ nhẹ nói một câu. Chấn địa hư tiên dung mạo có 5 phường tương tự Phúc Thiên hư tiên, nhưng mà uy nghiêm còn cao hơn cả Phúc Thiên hư tiên, lạnh tuấn khác biệt, ánh mắt chấn địa hư tiên linh hoạt rất nhiều, lúc chuyển động mang cho người ta cảm giác cơ trí gian xảo. Trên mục mạ phong mọi thứ đều do Phúc Thiên hư tiên ra mặt, nhưng quyết định đều là chấn địa hư tiên. Đối với khống chế thời cơ thì chấn địa hư tiên còn hơn xa Phúc Thiên hư tiên. Lâm Hy lao ra khỏi miệng giếng đã bị hai tên phó cung chủ phối hợp chấn địa hư tiên đông cứng Lâm Hy. Ầm ầm, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, một đạo khí tức khổng lồ mang theo yêu khí mạnh mẽ từ trong băng xương chi tinh lao ra. Bắt được, Phúc Thiên hư tiên bay ra khỏi miệng giếng, chậm rãi nói. Có thể không sao. Ha ha, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tu vi chân hỏa của hắn còn kém, đáng tiếc không ngăn được cực đồng đại pháp của ta. Một ngón tay chấn địa hư tiên chỉ qua cách đó không xa, chỉ vào Lâm Hy đang đóng băng, nói, hừ, vậy sao? Cười lạnh một tiếng, sau đó hai con đại yêu hư tiên không coi vào đâu. Băng điêu đông cứng Lâm Hy lập tức nổ tung, mảnh vụn bắn ra bốn phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Dương Chi Ngọc Bình ầm ầm, một đạo pháp lực mạnh tới cực điểm, cường đại đến cực điểm, giống như bộc phát bất ngờ từ trong người Lâm Hy bắn ra ngoài. Hai tên thủ vệ băng xương cung đứng quá gần bị vụn băng xé thành mảnh nhỏ. Phanh! Bước chân Lâm Hy đạp mạnh, hắn điểm chân xuống đất và cả mục mạ phong lập tức chấn động, vô số tầng băng bao phủ mặt ngoài chia năm xẻ bảy, từ trên sơn mạch rơi thẳng xuống. Một đạo tinh khí phóng lồ hiện ra và từ trong người Lâm Hy phóng lên trời. Hư không chung quanh bắt đầu vặn vẹo, ẩn ẩn trong đó hình thành hư ảnh thái cổ chân long, như uy như ngục nhìn chằm chằm vào đám người. Loại khí thế này chấn nhiếp bát phương, giống như tùy tiện quét qua là có thể đánh tan không gian này thành bụi phấn. Ha ha ha, chấn địa hư tiên đa tạ ngươi, nếu không có cực đống đại pháp của ngươi ta không thể hóa khí thành dịch. Một cách triệt để, bước vào pháp lực kỳ, trong mắt Lâm Hy có tinh quang bắn ra ngoài, cơ hồ tỏa ra khí thế bức người. Trên người của hắn pháp lực như thủy triều làm gì có nửa điểm chân khí. Một kích lôi đỉnh của chấn địa hư tiên sắp đóng băng Lâm Hy mang theo lực lượng của hư tiên, không những không làm gì được hắn mà ngược lại trợ giúp Lâm Hy một tay, mang một tia chân khí cuối cùng hóa thành pháp lực. Giờ phút này pháp lực trong người Lâm Hy như nước thủy triều cuồn cuộn đung đưa và bành trướng như thủy triều, là tu vi luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ chính cống. Một kích của chấn địa hư tiên trong lúc vô tình giúp đỡ Lâm Hy bớt khổ tu vài năm. Bá, giống như một cái tát vào mặt của đối thủ, sắc mặt chấn địa hư tiên cùng Phúc Thiên hư tiên lập tức khó coi tới cực điểm, đặc biệt là chấn địa hư tiên mặt đen như đáy nồi. Hai người cũng đã giao thủ với Lâm Hy, đương nhiên nhìn ra được Lâm Hy giờ khắc này tinh khí đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, rõ ràng là công lực đại tiến. Chấn địa hư tiên được xưng tính toán không bỏ sót, đánh ra một nắm đấm chẳng những không làm đối phương bị thương, ngược lại trợ giúp công lực đối phương đại tiến. Nếu như tính cả đối thủ cũng không coi vào đâu, vụng trộm lẻn vào băng xương chi tinh cũng không phát giác được. Nếu những chuyện này truyền đi thì hai người quả thực là mất mặt quá nhiều. Cho dù ngươi tránh được một kiếp cũng phải chịu chết. Đại ca, giết hắn, tuyệt đối không cho hắn chạy ra khỏi đây. Chấn địa hư tiên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt, quả thực hận không thể ăn sống Lâm Hy. Phanh, tay áo chấn địa cử tiên phất một cái, một đạo băng tuyết xoáy lên bước ra một bước, cực đống đại pháp. Trên đỉnh đầu cách ba thốn huyệt bách hội và một cái lưu ly hàn băng bảo tháp tinh xảo chiếu sáng rạng rỡ, chấn động mãnh liệt. Trong một chớp mắt nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống, khí lạnh vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng chém ra ngoài, chấn địa hư tiên dung làm một thể. Oanh! Trong thiên địa bị đóng băng lần nữa, một trưởng ấn 10 trưởng to lớn và chấn địa hư tiên đánh tới trước người. Một trưởng này chí âm chí hàn, uy lực to lớn giống như mượn lực lượng thiên địa, đánh qua phía Lâm Hy. Cự trưởng đánh qua và không gian cứng lại, hàn băng cứng rắn như sắt thép từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Một trưởng này nếu đập mạnh chỉ sợ đông cứng xương tủy hóa thành hàn băng. Chấn địa hư tiên bằng vào một trưởng này đã đánh chết không biết bao nhiêu cao thủ, cơ hồ không ai cứu được. Ha ha, chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt được rồi. Không thể chạy thoát được sao? Cũng không phải chỉ ngươi mới biết tính toán. Băng hỏa vốn khắc chế lẫn nhau, nhìn xem cực đống đại pháp của ngươi lợi hại hay là liệt nhật đại pháp của ta lợi hại. Đế ngự cửu long, Lâm Hy chỉ thiên đạp địa, đột nhiên thiên địa chấn động. Chỉ nghe oanh một tiếng, chân hỏa vô cùng từ trong người của hắn bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt lửa cháy bừng bừng bắn ra bốn phía. Băng xương cung xuất hiện uy áp thiên địa, hỏa chi quân vương vô cùng hung mãnh. Giống, cự long gào thét, Lâm Hy hóa thân hỏa chi quân vương, chỉ một ngón tay bắn ra dung nham gầm thét, dưới chân Lâm Hy bắn ra ngoài. Những hỏa long này uốn lượn và âm thanh cực kỳ to lớn giống như sắt thép răng rắc, lại có núi lửa bốc cháy. Thì ra là trấn địa hư tiên giam cầm hư không, thoáng cái khống chế hư không. Đi thôi. Lâm Hy điểm ngón tay, chín đầu cự long giống như dây thừng vạn thành một đạo tản ra hỏa diễm cuồn cuộn, dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh tới. Ầm ầm, chín đầu cự long cùng trấn địa hư tiên phát ra cự trưởng hàn băng đụng vào hư không một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên đỉnh đầu mục mạ phong thiên địa chấn động, bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Sau đó băng hỏa hai trọng điệp lãng kình thiên, nổ tung trên đỉnh đầu. Quan sát trên không trung, có thể nhìn thấy mục mạ phong hỏa diễm cháy hừng hực, một nửa là băng tuyết và nửa còn lại là hỏa diễm vô cùng. Ngay lập tức san bằng băng xương cung thành bình địa, mà ở xung quanh băng xương cung, băng tuyết cũng bắt đầu tan chảy. Đáng chết! Phúc Thiên Hư Tiên nhìn thấy một nửa băng xương cung bị san thành bình địa, hắn tức giận râu tóc như dựng lên. Thân hình của hắn nhoáng một cái, tia chớp giống như thiểm điện bắn ra ngoài. Cự linh đại yêu thuật, để mạng lại. Toàn thân Phúc Thiên Hư Tiên tăng vọt hóa thành 10 trượng cao, kim quang toàn thân mênh mông, tiên khí bốc lên và đánh ra một trưởng nhấc lên yêu khí trùng thiên đánh vào Lâm Hy. Đến đây 10 trượng đối 10 trượng, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hy hóa thân liệt nhật quân vương cao 10 trượng, lửa cháy mạnh ráng rỡ, quát to một tiếng mạnh mẽ. Chín đầu hỏa long uốn lượn hóa thành một cự trưởng mạnh mẽ, chín đầu cự long hóa thành cự trưởng. Phúc Thiên Hư Tiên nhìn chằm chằm vào, sau đó dùng xu thế lôi đình vạn quân đập qua. Ầm ầm, lúc này thân hình Lâm Hy run lên, chỉ rút lui hơn 10 bước mà Phúc Thiên Hư Tiên tuy không chút sức mẻ, nhưng thần sắc lại không hơn cái gì, không có nhẹ nhõm như lúc trước. Tiên phàm có khác, Hư Tiên không hổ là Hư Tiên, tính chất chân khí còn mạnh hơn không ít. Hơn nữa Bắc băng nguyên rét lạnh, lợi thủy không lợi hòa, ta thi triển liệt nhật đại pháp ở nơi này uy lực giảm bớt đi nhiều. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, trong lòng lập tức có chủ ý. Bắc băng nguyên là thiên đường của luyện khí sĩ băng hệ, bất luận là luyện khí sĩ băng hệ nào ở đây uy lực cũng mạnh hơn vài phần. Trái lại luyện khí sĩ hỏa hệ ở đây đều bị khí hậu hàn băng này khắc chế, trên bầu trời vẫn chấn động mạnh. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, sao thành việc lớn. Lâm Hy cũng không ngốc mà ở trong hoàn cảnh băng hàn như vậy đi chém giết với hai đại yêu hư tiên am hiểu băng hệ. Hơn nữa còn phải lấy một địch hai. Hai vị hư tiên Phúc Thiên, Trấn Địa, ta còn có việc không phụng bồi các vị được. Thật sự đỏ sức thì trừ Bắc băng nguyên ra địa điểm tùy ý, một đấu một ta sẽ phụng bồi. Lâm Hy cất tiếng cười dài, đột nhiên bắn lên. Trực tiếp lao ra khỏi mục mạ phong. Chạy đi đâu? Tiếng giống to vang lên. Xương lạnh bắn ra bốn phía. Trấn địa hư tiên bước chân chấn động. Mạnh mẽ nhảy lên cao cao. Chỗ hắn vốn đứng có hỏa diễm bốc lên. Ẩn ẩn hiện ra tiểu xà thiêu đốt. Trấn địa hư tiên mặt mày méo mó. Thần sắc dữ tợn. Trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Vừa giao thủ một phen thì hắn nhất thời không có đề phòng. Không ngờ ăn thiệt thòi không nhỏ. Lâm Hy có liệt nhật chân hỏa dung hợp huyết thống hỏa xà thượng cổ, cũng hấp thu thuộc tính ác độc của hỏa xà thượng cổ. Trấn địa hư tiên tốn không ít tinh lực mới có thể khu trừ chân hỏa như vậy ra khỏi thân thể. Đại ca, lưu hắn không được. Khởi động phong ấn của yêu hoàng. Trấn địa hư tiên quát chói tai, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hắn còn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy, đã bị trộm băng xương mã thiết. Còn hủy băng xương cung, yêu hoàng nhất định sẽ trách tội xuống. Nếu như còn làm Lâm Hy chạy thì yêu hoàng trừng phạt nặng hơn là chắc chắn. Ân, Phúc Thiên Hư Tiên do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Bước chân mạnh mẽ, tiên khí vụ vụ giống như lưu quang mạnh mẽ, đồng thời theo chấn địa hư tiên đuổi theo Lâm Hy. Phong ấn của yêu hoàng. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, chấn địa hư tiên nói hắn nghe rõ ràng. Tuy không biết phong ấn của yêu hoàng là thứ gì, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ thì biết rõ phẩm là thứ gì liên quan tới yêu hoàng thì chẳng có thứ gì đơn giản cả. Ít nhất cũng tiêu diệt luyện khí sĩ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hai đầu đại yêu này quá khó chơi, việc này không nên chậm trễ, nhanh rời khỏi đây thôi. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, pháp lực toàn thân vang lên ầm ầm, tế ra 9 đầu hỏa long, nhanh như điện lao ra bên ngoài Mục Mạ Phong. Tiến vào Mục Mạ Phong thì đừng mong rời khỏi. Giữa không trung tiên khí mênh mông cuồn cuộn, hai đầu hư tiên huyền phù trên không trung, vang vọng thiên địa. Tốc độ của Lâm Hy nhanh nhưng tốc độ của hư tiên còn nhanh hơn. Điểm này là cảnh giới quyết định. Động võ trong Mục Mạ Phong chính là ngươi sai rồi. Yêu quang trong mắt đại yêu hư tiên chấn động, hắn đã quyết định không chần chờ nữa. Thủ đoạn tìm tòi lập tức hiện ra. Đây là Dương Chi Ngọc Bình, trắng tinh, khéo léo đẹp đẽ, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng mà Phúc Thiên Hư Tiên nắm trong tay lại có cảm giác vô cùng nặng nề. Giống như không phải nâng Dương Chi Ngọc Bình, mà là một tòa núi lớn. Dương Chi Ngọc Bình mở nắp, sương mù bên trong tỏa ra ngoài. Sương mù nặng nề đen kịt, hoàn toàn không hợp với không gian chung quanh, giống như từ một thế giới khác thẩm thấu tới. Toàn thân Phúc Thiên Hư Tiên có tiên khí tỏa ra ngoài, ở trước mặt sương mù này mỏng manh như không có. Dương Chi Ngọc Bình chính là phong ấn thiết lập trên Mục Mạ Phong Băng Xương Cung, yêu hoàng vượt giới ban cho Mục Mạ Phong trấn áp, cũng do nương tựa vào ban thưởng của yêu hoàng trấn áp kẻ đối địch, hai đầu đại yêu mới có thể trấn áp trên Mục Mạ Phong. Cung phụng Dương Chi Ngọc Bình chính là một đạo phong ấn của yêu hoàng và mang theo lực lượng không thể tưởng tượng nổi, chỉ dùng để trấn áp uy hiếp của cường giả khác ở Mục Mạ Phong. Đây chính là pháp ấn của yêu hoàng. Hơn phân nửa cường giả trên băng nguyên đều không muốn trêu chọc hai đầu đại yêu ở Mục Mạ Phong là nguyên nhân này. Hai đầu đại yêu này vô cùng tức giận rồi, lúc này mới nghĩ đến phải động dụng phong ấn của yêu hoàng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, ngàn cân treo sợi tóc ngươi trốn không thoát. Âm thanh ù ù rung động, hai đầu đại yêu hư tiên nhanh như tia chớp. Tuy Lâm Hy tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi đã kéo dài khoảng cách ngàn trượng, nhưng mà lúc này khoảng cách không ngừng rút ngắn lại. Chỉ cần khoảng cách nhỏ tới phạm vi nhất định thì hai người sẽ sử dụng phong ấn của yêu hoàng. Đến lúc đó tu vi của Lâm Hy có cao hơn nữa cũng chỉ có con đường chết, tiêu tán thành cho bụi. Trên trời xanh cương phong mênh mông, liếc nhìn lại bên dưới chính là cánh đồng tuyết trắng bao la. Lâm Hy căn bản không chạy ra khỏi cánh đồng tuyết đã bị hai người đuổi kịp. Từ trình độ nào đó Lâm Hy ở trong mắt hai đầu đại yêu này đã là người chết rồi. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Đủ rồi. Khoảng cách chưa đủ 800 trượng thì chấn địa hư tiên nhìn qua bóng lưng của Lâm Hy. Hàn quang trong mắt lóe lên. Đột nhiên hắn nhìn qua Phúc Thiên Hư Tiên bên cạnh và ra lệnh. 3. Phúc Thiên Hư Tiên không chút do dự thò tay mở nắp Dương Chi Ngọc Bình. Một đạo yêu khí đen kịt từ trong Dương Chi Ngọc Bình bắn thẳng ra bên ngoài. Răng rắc. Trên bầu trời xuất hiện sấm sét mạnh mẽ. Sâu trong tầng mây xuất hiện âm thanh sấm sét ù ù, ầm, không hề dấu hiệu. Bầu trời trầm xuống. Trăm dặm chung quanh có hào quang lóe lên và hóa thành bóng tối đen kịt. Không tốt. Lâm Hy chỉ cảm thấy trong nháy mắt trước mặt không còn chút hào quang nào cả. Lâm vào trong hắc ám và chấn động mạnh mẽ. Loại thủ đoạn này quá mức quỷ dị, đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Ông, thời điểm thiên băng địa liệt thì một tấm phù lục màu đen từ trên cao rơi xuống. Lúc tấm phù lục này xuất hiện chỉ to như lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt đã dài ra trăm trượng, lại qua nháy mắt đã biến thành ngàn trượng giống như tấm lụa cực lớn, như chậm thực nhanh, hướng về Lâm Hy đỉnh đầu cháo rơi xuống. Trong thế giới bóng tối này chỉ có Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên thấy rõ ràng. Tấm phù lục màu đen này trong đó chỉ viết hai chữ Sơn Hà, phong ấn. Đây là chữ của yêu hoàng lưu lại, bên trong còn có một đạo yêu lực của hắn. Tu tu không phải là cường đại gì, nhưng đối phó cường giả dưới tiên đạo cảnh là dư xài. Chỉ cần hơi bị dính vào thì sẽ bị xoắn chết. Tới lúc đó dù mạnh thế nào cũng xong đời rồi. Hừ, đây là kết cục động thủ trên đầu Thái Tuế. Hai người đứng giữa không trung cũng không ra tay, đang chờ đợi Lâm Hy bị trấn áp chết. Bốn phía là bóng tối đen kịch. Tuy Lâm Hy không nhìn thấy tấm phủ lục màu đen này, nhưng lại cảm giác được khí tức tử vong vô cùng khủng bố ập tới. Đó là cảm giác cực độ nguy hiểm, cảm giác tử vong đang từ từ tới gần mình. Phong ấn của yêu hoàng cường đại vượt qua Lâm Hy tưởng tượng. Đây cũng không phải là tranh đấu của Lâm Hy cùng hai đầu hư tiên. Bây giờ đã biến thành Lâm Hy và tồn tại yêu hoàng thần bí đứng sau lưng hai tên đại yêu hư tiên này. Không ai có thể ở luyện khí cảnh đối kháng nổi một đầu yêu hoàng khủng bố, cho dù đây chỉ là một đạo yêu lực mà hắn phong ấn lại. Áp lực hư không chung quanh vô cùng khổng lồ, đừng nói là Lâm Hy, cho dù là cường giả luyện khí thập trọng đại viên mãn cũng chỉ có con đường chết. Tạp Mễ Lạp, sống chết trước mắt. Đột nhiên Lâm Hy rú lên kinh thiên động địa, ầm ầm, cơ hồ đồng thời nghe được âm thanh của Lâm Hy. Ở mặt đất một nơi gần đó có âm thanh nổ tung, một đạo thân ảnh đột nhiên bay lên cao. Chủ nhân, ở đây. Âm thanh của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp tràn ngập lo lắng, đồng thời âm thanh này truyền qua khí ước của nàng vào đầu của Lâm Hy. Bên cạnh nàng có một tầng năng lượng hình cầu vòng chấn động, tản mát ra nguyên khí nồng đậm. Không tốt. Cổng truyền tống. Nhìn thấy đạo ánh sáng cầu vồng này thì Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên cảm thấy đại cục đã định thì sắc mặt đại biến. Cổng truyền tống này vượt qua dự liệu của hai người. Hai người làm sao nghĩ tới Lâm Hy trước đó đã an bài nhân thủ ở đây và bố trí cổng truyền tống chứ? Ngăn hắn lại. Hai người song song lao lên, đuổi theo Lâm Hy. Nhưng mà hai người ra tay vẫn muộn. Tuy Lâm Hy không nhìn thấy cổng truyền tống ở đâu, nhưng mà thông qua sự liên hệ của kế ước cho nên cảm giác được vị trí của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Nhanh tiến vào cổng truyền tống rời khỏi nơi này. Lâm Hy thông qua linh hồn khế ước nói với Tạp Mễ Lạp. Đồng thời dọc theo linh hồn khế ước như thiểm điện lao thẳng về cổng truyền tống. Khoảng cách mấy trăm dặm lập tức là tới ngay. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong cổng truyền tống. Nhưng mà sau lưng nguy hiểm đang tới gần. Lâm Hy không kịp nói chuyện. Ôm lấy hấp huyết nữ vương đang đứng ở gần như thiểm điện phóng tới cổng truyền tống. Tuy Lâm Hy tốc độ nhanh nhưng phong ấn của yêu hoàng hạ xuống cũng không chậm. Lúc này đạo phù lục đen kịt đã hoàn toàn tập trung vào Lâm Hy. Ngay tại Lâm Hy tiếp cận cổng truyền tống thì phù lục màu đen đã tới gần đỉnh đầu của Lâm Hy chưa tới hai trượng. Rốt cuộc Lâm Hy nhìn thấy bộ dáng của phong ấn của yêu hoàng. Đây là một tấm phù lục ẩn ẩn có sấm sét màu đen hiện ra. Đây là khí tức hủy diệt. Phong ấn của yêu hoàng. Trong nội tâm Lâm Hy rung rung một cái. Trên tấm phù lục màu đen này hắn cảm giác được một đạo khí tức thâm thúy. Đó là cảnh giới và lực lượng cấp độ khác. Vượt qua cực hạn của hắn hiện giờ quá nhiều. Loại lực lượng này không phải Lâm Hy bây giờ có thể đối kháng. Lúc Lâm Hy cách cổng truyền tống càng gần mà phù lục màu đen cách đỉnh đầu của Lâm Hy càng gần. Thời gian vào khắc này giống như kéo dài vô hạn. Một thước, tám thốn, sáu thốn, bốn thốn. Khí tức tử vong đậm đặc làm người ta hít thở không thông. Lâm Hy một chân đã bước vào cổng truyền tống. Nhưng phong ấn của yêu hoàng cách Lâm Hy không đủ ba thốn. Âm thanh Tạp Mễ Lạp run rẩy vang lên trong đầu Lâm Hy. Nàng nhìn qua sau lưng Lâm Hy và hai mắt hoảng sợ. Ba thốn, hai thốn, một tấc. Ầm ầm. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì Lâm Hy rốt cục bước vào cổng truyền tống. Chỉ nghe ầm ầm, cổng truyền tống sáng lên rực rỡ và năng lực truyền tống rốt cục phát động. Mà phong ấn yêu hoàng sau lưng Lâm Hy mang theo lực lượng hủy diệt chỉ còn cách gang tấc xẹt qua đầu của Lâm Hy. Vài sợi tóc bị quét chúng biến thành cho bụi. Ầm ầm, phạm vi mặt đất mấy ngàn trượng có hố sâu 10 trượng, những gì liên quan tới cổng truyền tống đã bị phá tan thành cho bụi. Đáng chết, để cho hắn trốn thoát. Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên từ trên không hạ xuống, nhìn qua vị trí Lâm Hy biến mất và thần sắc tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Để người trốn không nói, hiện tại còn hủy một đạo phong ấn. ấn của yêu hoàng, đây chính là trọng tội, sau này trở về chỉ sợ sẽ bị trừng phạt nặng. Ông, khoảng cách Mục Mạ Phong hơn 1.000 dặm, Lâm Hy ôm hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp từ trong cổng truyền tống đi ra ngoài. Hai người chở mình đi ra thì cổng truyền tống cũng biến mất. Khặc khặc, Tạp Mễ Lạp lại chiếm tiện nghi của chủ nhân. Địa ngục ma long cúi đầu, vẻ mặt đắc ý cười quái dị. Ba, bất thình lình một bàn tay thon dài vỗ lên mặt của ma đồ, dùng hình thể của địa ngục ma long nhưng không chịu được một cái tát này. Ôi một tiếng, nó như diều đứt dây bay ra bên ngoài. Ngươi chính là Tiện Long, ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm bao nhiêu không? Nếu như lưu lại là ngươi chỉ sợ bây giờ chủ nhân đã chết rồi. Trên mặt hấp huyết nữ vương hiện ra thần sắc sợ hãi nhìn qua địa ngục ma long, âm thanh lạnh lùng nói. A, nghiêm trọng như vậy sao? Trong mắt địa ngục ma long chuyển động, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt mờ mịt. Ở trên Mục Mạ Phong hấp huyết nữ vương lưu lại tọa độ, địa ngục ma long lặng lẽ lui qua bên cạnh. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, Tạp Mễ Lạp, ma đồ cái gì cũng không biết. Ngươi cũng đừng trách nó. Lâm Hy ngồi trên tuyết và nói. Tình hình vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ nhớ lại thôi Lâm Hy đã đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt còn sợ hãi. Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên không ngờ còn có một đạo phong ấn của yêu hoàng lưu lại. Điều này đã vượt qua Lâm Hy đoán trước. Nếu như biết rõ Mục Mạ Phong có đồ vật này thì Lâm Hy nói không chừng đã sớm bán pháp khí đi rồi, hối đoái đầy đủ đan dược sau đó dùng đan dược đi mua sắm băng xương mã thiết. Một yêu hoàng thất trọng phong ấn pháp lực chính là đồ vật hủy diệt đấy. Phải biết rằng có loại vật này Lâm Hy đánh chết cũng không lẻn vào băng xương chi tinh thu thập băng xương mã thiết. Nguy hiểm đúng là quá lớn. Thậm chí hoàn toàn không đáng đi làm như vậy. May mắn trước đó ta mua được mấy viên truyền tống thạch, cho ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp lưu ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu không ta lần này gặp nguy hiểm rồi. Nhớ tới tình hình khẩn cấp cuối cùng, Lâm Hy còn cảm giác trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Lâm Hy và Tiên La Tông Huyền Băng Thánh Tử cùng đi vào Mục Mạ Phong trước đã mang 3 viên truyền tống thạch giao cho Tạp Mễ Lạp. Trong kế hoạch của Lâm Hy thì chỉ cần thu thập đầy đủ băng xương mã thiết sau đó lập tức rời khỏi Mục Mạ Phong. Mà truyền tống thạch chính là đồ dự bị mà Lâm Hy chuẩn bị chạy thoát hai tên hư tiên. Truyền tống thạch chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng cổng truyền tống thì Lâm Hy phải làm chính là bảo đảm khi mình tiến vào cổng truyền tống thì cổng truyền tống lập tức chấm dứt. Như vậy hai đại yêu hư tiên không có cách nào đi theo cổng truyền tống đuổi giết tới. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy đặc biệt không cho địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đi theo mình tiến vào Mục Mạ Phong. Mặt khác truyền tống thạch cần năng lượng kích phát, một người quyết định thời gian kích phát, mà truyền tống thạch cuối cùng truyền tống tới vị trí như ý muốn. Ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp hai người một phụ trách nấp dưới đất chờ kích phát cổng truyền tống, một phụ trách địa điểm truyền tống, vừa vặn phân công hợp tác. Tất cả đều là kế hoạch của Lâm Hy trước khi tiến vào trong Mục Mạ Phong. Nhưng mà không nghĩ tới sát cơ lần này quá nặng nề. May mắn ta trời sinh tính cẩn thận, bằng không chết trong tay hai con đại yêu hư tiên này rồi. Trong nội tâm Lâm Hy vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. Trong băng xương chi tinh thực lực của hắn tăng nhiều. Nhưng mà linh tính trời sinh nên Lâm Hy đoán được mình không cách nào chiến thắng hai đại yêu hư tiên. Lập tức bước ra rời đi ngay. Không có giống những người khác loạn chiến. Nếu không chỉ sợ dù có truyền tống thạch cũng không dùng tới. Phong ấn của yêu hoàng tuyệt đối không phải đẳng cấp luyện khí sĩ có thể đối kháng được. Nhưng mà bất kể như thế nào lần này hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng vẫn vơ vét đủ 1.000 cân băng xương mã thiết đến tay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 419, xuất thủ tương trợ chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao? Trở về sao? Địa ngục ma long hỏi. Lâm Hy gật gật đầu. Nhiệm vụ trưởng lão đã hoàn thành, có thể quay về thần Tiêu Sơn. Nhưng mà lúc đang định mở miệng đáp ứng thì trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo ánh sáng. Chờ một chút. Lâm Hy khoát khoát tay, lập tức hấp dẫn chú ý của Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ. Hai người đều ngoài ý muốn nhìn qua Lâm Hy. Chủ nhân, còn có gì sao? Tạp Mễ Lạp kinh ngạc nói. trở về nhất định là phải đi về. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong mắt lộ ra nét suy tư thật sâu, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng không cần vội trong nhất thời. Trong đầu Lâm Hy nhớ tới Phúc Thiên Hư Tiên thi triển Sưu Lá Thiên Địa Đại Pháp đã từng nói qua một câu, vừa cùng hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí trước đó khi đại yêu phát hiện hắn trong băng xương chi tinh rõ ràng một ngụm kêu lên tên hắn, chuyện này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta thật muốn biết là người nào tiết lộ hành tung của ta cho hai đầu đại yêu này. Ánh mắt Lâm Hy ngưng tụ, sắc mặt như đao kiếm. Tuy nhìn không thấy đối thủ nhưng Lâm Hy có thể cảm giác được, ở bên trong bóng tối, một loại đối với hắn phi thường người quen biết, cũng đã đi tới Bắc Băng Nguyên. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Hy ngừng lại một chút, phất phất tay, thân hình địa ngục ma long chấn động bay lên không trung. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp nhảy lên lưng của địa ngục ma long bay đi. Chủ nhân, chúng ta đi chỗ nào? Địa ngục ma long nghiêng đầu lại nhìn qua Lâm Hy. Ngươi tùy tiện chọn một hướng đi. Ta trước tiên phải thu thập băng xương mã thiết tế luyện xong mới suy nghĩ đi nơi nào. Lâm Hy thản nhiên nói. Mở thứ nguyên tiểu tiên đại gia. Cơ hồ tất cả băng xương mã thiết cùng băng xương nguyên tố tinh thể đều ở trong này. Lâm Hy trong băng xương chi tinh thu thập đều là băng xương thiết phấn, thậm chí còn có vụn băng và tạp chất ở trong đó. Cần phải tế luyện lần thứ hai, tinh luyện thành từng thỏi sắt nhỏ, sau đó mới mang về giao cho chấp pháp trưởng lão. 1.000.000 cân băng xương mã thiết, 1.000.000 công huân nha. Trong nội tâm Lâm Hy cảm khái không thôi, 1.000.000 cân băng xương mã thiết nghe thì không ra cái gì. Đây chính là một đống tài liệu pháp khí, nhưng mà đây chính là 1.000.000 điểm công huân. Cho dù là chém giết địa ngục đại thế giới cũng cần thời gian rất lâu, lại còn nhắc lên phong hiểm không nhỏ mới có thể đạt được nhiều như vậy công huân tông phái như vậy. Đổi lại trước kia Lâm Hy căn bản không cảm tưởng như vậy, mình vừa mới gia nhập nội môn lại có thể trong 3 tháng kiếm được nhiều công huân như thế. Cho dù là hư tiên thì 1.000.000 công huân cũng không phải là số lượng nhỏ. Lâm Hy dâng lên một đoàn liệt dương chân hỏa, sau đó bắt đầu tế luyện băng xương mã thiết. Tác dụng của thứ nguyên tiểu tiên đại thể hiện ra toàn bộ. 1.000.000 cân băng xương mã thiết đặt trên lưng địa ngục ma long thì chỉ sợ nó đi còn không được chứ không nói tới bay.